Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 629, 629. Chương 629 muốn ngươi một trái tim chân thành. Tiết hồ sự xem như tố cáo một đoạn lạc, nhưng là từ nó dẫn ra tới huyễn thuật sư. Sau lưng còn có Phượng Kình Lan, Liên Thanh người hiện giờ ở Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế. Quốc giáo khu, nếu bị Phượng Kình Lan biết nàng người ở Phượng Cuồng Đế quốc. Này không chừng có bao nhiêu phiền toái xông tới, đau đầu mà thu lại mi. Ở Thánh Giả Nhạc Học Viện nội muốn cùng Mục Tiết Toàn ghen tị mỹ mạo một đảng đấu. Ngoại còn muốn chống cự Phượng Kình Lan truy kích. Liên Thanh chân thân từ tinh thần không gian nhanh chóng thối lui đi ra ngoài. Tuy trên mặt không biểu lộ quá nhiều phiền muộn thái độ, nhưng quanh thân tràn ra hơi thở lại rất lãnh, nha đầu. Có bản tôn ở, chuyện gì đều không phải ngươi nhọc lòng sự. Liền tính là trời sập, Lâu Tiêu cũng sẽ giúp Liên Thanh đỉnh. Liên Thanh cảm kích mà nhìn Lâu Tiêu. Yêu nghiệt nói tiếp theo câu nói làm nàng đầy mặt hắc tuyến, bản tôn không phải muốn ngươi tâm tồn. Cảm kích, là muốn ngươi một trái tim chân thành. Lâu Tiêu gợi lên khóe miệng, lại là kia một bộ 360 độ mê chết người không đền mạng yêu nghiệt dạng, mới vừa ngươi không phải. Cùng huyễn thuật sư rằng co một hồi sao? Liên Thanh sai khai đề tài, đem trọng điểm một lần nữa đặt ở huyễn thuật sư trên người, Lâu Tiêu nâng lên mắt vàng liếc Tề Văn. Hiên liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo rõ ràng xa cách, nơi này còn có vô can người chờ, Liên Thanh minh bạch Lâu Tiêu ý tứ. Lập tức cấp đệ đệ đưa mắt ra hiệu, mấy ngày liền kiệt là cái cơ linh. Lập tức mang theo Tề Văn Hiên đi ra ngoài. Không có thu được tỷ tỷ tín hiệu, hắn là sẽ không trở lại ao hồ chỗ. Tề Văn Hiên khó mà nói cái gì. Bởi vì cái kia mắt vàng tóc đỏ nam nhân hơi thở quá bá đạo. Hắn không thể nhẹ chọc người này, Lâu Tiêu ôm Liên Thanh. Thần thức vừa động mang theo Liên Thanh nhảy vào hắn sống không gian, Liên Thanh bị Lâu Tiêu cưỡng chế dắt vào tẩm điện. Một thùng nhiệt khí mờ mịt nước ấm bãi ở Liên Thanh trước mắt, 20 ngày không có tắm gội qua. Mặc dù Liên Thanh bảo trì trên người quần áo không bị dơ bẩn nhiễm, nhưng nàng trong quần áo hoặc nhiều hoặc ít chảy qua hãn, hiện thấy một thùng nước ấm. Nghĩ đến ngâm ở thau tắm cảm giác, Liên Thanh đôi tay liền ngo ngoe dục dịch, tưởng lột quang trên người quần áo ngã tiến chứa đầy nước ấm thau tắm chung, Lâu Tiêu đắc ý mà khơi màu Liên Thanh hàm dưới, hỏi, bản tôn có phải hay không thực chi kỷ? Ân hừ, Liên Thanh chú ý đã bị tắm gội sự lấp đầy, Lâu Tiêu phụ môi ở Liên Thanh cái miệng nhỏ thượng. Nháy mắt lôi trở lại Liên Thanh ý thức, Lâu Tiêu đã sớm muốn đem Liên Thanh ăn vào trong bụng. Sống trong không gian chỉ có bọn họ hai người, Lâu Tiêu muốn làm cái gì đều làm cặn. Ân, Liên Thanh khó chịu rồi lại thoải mái. Hai loại mâu thuẫn cảm giác đả kích thân thể của nàng, làm nàng cả người sụi lơ ở Lâu Tiêu trên người, hai khối thân thể cách khinh bạc quần áo tương dán. Lâu Tiêu cảm thụ được Liên Thanh trước ngực no đủ, trong cơ thể từng đoàn vô danh lửa đốt lên, nha đầu thanh hương. Nha đầu mị thái cùng nha đầu ngâm khẽ, đều làm Lâu Tiêu hãm sâu. Triền miên qua đi, Lâu Tiêu không muốn buông ra Liên Thanh. Lại là Liên Thanh lấy lại tinh thần cự tuyệt Lâu Tiêu, ta muốn tắm gội. Ngươi đi ra ngoài, Liên Thanh đoạn không có khả năng làm Lâu Tiêu đứng ở nàng trước mặt thường. Thức nàng, Lâu Tiêu không thuận theo. Hoàn mỹ tuấn nhan ở Liên Thanh trước mắt phóng đại. Ý đồ thực rõ ràng. Chính là muốn Liên Thanh ở trên mặt hắn thân một chút, lúc này Lâu Tiêu dừng ở Liên Thanh trong mắt. Giống như là một cái thảo đường ăn hùng hài tử. Bẹp tương đương, Liên Thanh cặp môi thơm dán ở Lâu Tiêu tơ lụa trên da thịt, Lâu Tiêu theo sau vừa lòng mà. Đi ra tẩm điện, ngồi vào bên ngoài thính thượng chờ đợi nha đầu tắm gội thay quần áo, mà cởi sạch vào thau tắm Liên. Thanh, thân thể lớn lớn bé bé lỗ chân lông hết thảy sơ tán khai, cái gì Mục Tiết Toàn? Cái gì Phượng Kình Lan? Cái gì huyễn thuật sư tại đây một khắc đều cút đi? Liên Thanh chỉ nghĩ hảo hảo tắm một cái. Hết chương.